lên đi bên cành thông sang người, la la la la la la la la la, hát bên nhau ta cùng mau hát nào, la la la la la la la la la, mùa sao sang về em khoe áo đẹp, la la la la la la la la la, đón đợi em muôn ngàn sao sang chào, la la la la la la la la la. Tiếng chuông ngân vang rền ngôi thánh đường, la la la la la la la la la, từ nơi mang lửa đêm đông giá lạnh, la la la la la la la la la, Chúa ngôi cao đang bình yên xuống trần, la la la la la la la la la. La la la la la la la la, nắm tay nhau ta cùng ca hát nào, la la la la la.